người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 32, tốt, ta đem ngươi trở thành bạn thân, ngươi lại muốn đoạt lão công ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thơm quá, nghe mùi đồ ăn, Triệu Vũ Gia không nhịn được cảm thán một câu. Hương đi, đợi lát nữa ngươi nếm về sau, sẽ phát hiện ăn thật ngon. Dương Tử Di nhìn lấy Triệu Vũ Gia cái kia say mê bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng, nhớ đến nàng ban đầu nếm lão công làm được đồ ăn về sau, cũng lộ ra vẻ mặt như thế. Rất nhanh, Lâm Hiên đem 4 cái đồ ăn bưng lên bàn, sau đó cầm lấy bát đũa, để lên bàn. Lão bà tới dùng cơm, Vũ Gia chúng ta đi qua ăn cơm. Được, Triệu Vũ Gia nuốt một ngụm nước bọt, nàng quả thật có chút đói bụng. Dương Tử Di đem các bảo bảo đặt ở trẻ sơ sinh trong xe, mang theo bạn thân đi vào trước bàn vào chỗ. Lâm Hiên đem các bảo bảo đẩy đến bên cạnh mình, ngồi tại vị trí trước. Triệu tiểu thư, không cần khách khí, đem chúng ta nhà, làm thành nhà mình là được. Gặp Triệu Vũ Gia vẫn còn có chút câu thúc, Lâm Hiên mỉm cười. Đúng thế, Vũ Gia, đừng khách khí, làm thành nhà mình là được rồi, tranh thủ thời gian nếm thử đi. Triệu Vũ Gia nhìn Dương Tử Di liếc một chút, nhìn Lâm Hiên liếc một chút, gật gật đầu, cầm lấy đũa, nếm lấy trong mâm đồ ăn. Ngô, coi như không tệ, ăn ngon thật, làm nếm thử một miếng, mùi thơm của thức ăn, kích thích Triệu Vũ Gia vị giác. Triệu Vũ Gia lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Tử Di, lão công ngươi làm đồ ăn, cũng ăn quá ngon đi. So ta đi những cái kia khách sạn 5 sao, ăn những cái kia đầu bếp làm đồ ăn, còn tốt hơn ăn không ít. Nếu như các ngươi mở một nhà khách sạn, nói không chừng sẽ hấp dẫn không ít khách nhân vào xem. Quảng cáo, khách sạn coi như xong, chúng ta lại không thiếu tiền, huống hồ ta làm đồ ăn, cũng chỉ làm cho ta lão bà ăn. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo nhu tình, nhìn lấy Dương Tử Di. Nghe được Lâm Hiên, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, dâng lên một vệt ý xấu hổ. Lâm Hiên nói bóng gió nói cách khác, muốn không phải Tử Di tại Triệu Vũ Gia căn bản nếm không đến tài nấu nướng của hắn. Đối với cái này, Triệu Vũ Gia cũng không có sinh khí, bởi vì nàng cũng biết nếu không có Tử Di tại chính mình cũng không có khả năng nếm đến Lâm Hiên tốt như vậy trù nghệ. Bữa cơm này, Triệu Vũ Gia một người chỉ làm 3 chén lớn cơm trắng, cũng ăn không ít ăn ngon đồ ăn. Làm ăn no về sau, Triệu Vũ Gia để xuống bát đũa, ngượng ngùng nói. Tử Di, lão công ngươi làm đồ ăn, ăn quá ngon, nhịn không được ăn hơn một số. Dương Tử Di cười một tiếng, thân là Triệu Vũ Gia bạn thân, nàng vẫn là biết Vũ Gia lượng cơm ăn, bình thường căn bản ăn không được nhiều như vậy, muốn không phải hôm nay nếm Lâm Hiên làm đồ ăn, thật sự là quá tốt ăn, nàng cũng sẽ không ăn nhiều như vậy. Không có việc gì, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, nhà chúng ta lại không thiếu gạo. Ăn xong cơm tối, nhìn một hồi truyền hình, Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công ta trước mang chính mình sẽ gian phòng, tối nay ta liền bồi Vũ Gia. Được rồi, lão bà, ngươi đi đi, bảo bảo ta sẽ chiếu cố tốt. Vũ Gia, hôm nay tòa lâu như vậy máy bay, cũng mệt mỏi đi, chúng ta về phòng trước. Tốt, bảo bảo, Di Di thì đem mẹ của các ngươi cướp đi, ừ, ngày mai gặp. Triệu Vũ Gia hướng các bảo bảo phất phất tay, theo Dương Tử Di cùng đi lầu 2. Lâm Hiền thấy các nàng đi lên, ánh mắt nhìn về phía đại bảo, nhị bảo, gặp các bảo bảo cũng ngáp một cái, hé miệng cười một tiếng. Bảo bảo, có phải hay không muốn ngủ rồi? Chúng ta đi, ba ba cũng mang các ngươi trở về phòng, ngủ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Lâm Hiên đứng người lên, tắt tivi, một tay ôm lấy một cái bảo bảo, đi lên lầu 2. Ban đêm, Triệu Vũ Gia cùng Dương Tử Di nằm tại cùng trên một cái giường, Triệu Vũ Gia vươn tay, sờ lấy Dương Tử Di thân thể, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tử Di thân hình của ngươi thật tốt, coi như sinh bảo bảo, dáng người cũng như trước kia một dạng, hoàn toàn không đi dạng, thật hâm mộ ngươi. Không muốn ta trên bụng có chút tiểu nhục nhục, không phải có câu lời nói, có thịt mới có phúc sao? Người đây là phúc khí biểu tượng A, Dương Tử Di trả thù tính, cũng sờ lên Triệu Vũ Gia cái bụng, thậm chí còn bóp một cái. Tốt Tử Di, ngươi lại dám chiếm ta tiện nghi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Triệu Vũ Gia lông mày nhíu lại, trực tiếp vươn tay, gãi Dương Tử Di ngứa. Ha ha, Vũ Gia thật ngứa ta sai rồi, mau buông tay. Nháo đằng một hồi, Triệu Vũ Gia lúc này mới buông tay ra, hai người trên giường thở hào hển lấy. Tử Di ta rất hâm mộ ngươi, tìm tới một người có tiền lão công không nói, người cũng thẳng anh tuấn, làm đồ ăn cũng ăn thật ngon, hơn nữa còn thương các ngươi. Muốn là ta cũng có thể tìm tới như thế một cái hảo lão công, cũng thấy đủ. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tìm đi, tìm cái kia có đơn giản như vậy, Tử Di, muốn không ngươi đem lão công ngươi nhường cho ta a, Triệu Vũ Gia nhãn châu xoay động, mở ra chuyện vui nói. Tốt ta đem ngươi trở thành bạn thân, ngươi lại muốn đoạt lão công ta. ta mới sẽ không đem lão công ta nhường cho ngươi, bất kỳ người nào cũng không thể cướp đi lão công của ta. Dương Tử Di truyền một cái thế công, nói xong cũng gãi Triệu Vũ ra ngứa. Ha ha, Tử Di, ta là đùa giỡn, ta biết sai, về sau cũng không tiếp tục nói lời như vậy. Thân là tốt nhất bạn thân, nàng làm sao có thể đi đoạt Tử Di nam nhân đâu, câu nói mới vừa rồi kia chỉ là đùa giỡn. Tử Di có thể tìm tới như thế nam nhân tốt, nàng thay nàng cao hứng còn không kịp đây. Hơn 10 phút về sau, Dương Tử Di lúc này mới buông ra nàng, Dương Dương đắc ý nói. Biết sai đi, ừm ân, ta biết sai, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Triệu Vũ ra một mặt ủy khuất nói. Ngươi là không biết, trong trường học có rất nhiều nữ hài tử, đều cho ta lão công đưa thơ tình. Quảng cáo, ừ cũng thế, Lâm Hiên đẹp trai như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử muốn đuổi theo hắn, bất quá các ngươi quan hệ trong đó còn chưa nói ra ngoài. Còn không có, ta sợ ảnh hưởng không tốt, tuy nhiên ta không thế nào quan tâm, nhưng là lo lắng Lâm Hiên bị người khác nói này nói kia. Các ngươi mới nhận thức bao lâu à, thì vì Lâm Hiên suy tính, chẳng lẽ có câu cổ lời nói, gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, người cái này còn không có gả người đây, thì bao giờ cũng không vì Lâm Hiên suy tính, chật chật. Hắn là ta nam nhân ai, ta không vì hắn cân nhắc, vì ai cân nhắc à, mà lại Lâm Hiên đối với chúng ta cũng rất tốt. Bất quá các ngươi quan hệ trong đó, sớm muộn muốn bại lộ, cho đến lúc đó, các ngươi có thể được chuẩn bị tốt. Bất quá ta tin tưởng, đại đa số người, đều sẽ chúc phúc các ngươi. Ta biết, mặc kệ cái khác người nói thế nào, ta sẽ không để ý, ngày mai ta đồng sự muốn tới nhà ngồi một chút, chính là ta nói với ngươi, cái kia nếm Lâm Hiên món ăn đồng sự, lần trước hưởng qua về sau, thì một luôn nhớ mãi không quên, cho nên ta mời nàng tới nhà. Mặt khác Lâm Hiên đồng học ngày mai cũng tới trong nhà làm khách. Có đúng không, vậy ta có thể được xem một chút. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ngủ ngon, ngủ ngon. Một bên khác, Lâm Hiên chính dỗ ngủ đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy đã ngủ say các bảo bảo. Lâm Hiên trong mắt mang theo ôn nhu tại khuôn mặt nhỏ của bọn họ trứng phía trên, cho một cái ngủ ngon chi hôn, sau đó đem đèn trong phòng quang điều thầm, nằm ở nhị bảo bên người. Nhị bảo cảm nhận được động tĩnh, thân nhỏ giật giật, sau đó lại ngủ. Cách chương.